Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá đến khu rừng gặp một con báo mẹ và hai con báo con. Chàng khống chế và trói con báo mẹ lại, lấy sữa để nuôi đứa trẻ sơ sinh. Dương Quá ra ngoài săn được ba con thỏ và hái một ít trái cây rừng mang về nướng lên cho hai người và con báo ăn buổi tối. Khuya ấy, chàng lần theo tiếng kêu của con chim điêu đi đến một sơn cốc, chứng kiến một con chim điêu to lớn dị thường. Nó hạ được bốn con độc xà màu ngũ sắc và một con mãng xà. Sau đó Dương Quá đi theo chim điêu vào một thâm cốc đến một cái hang. Bên trong có một ngôi mộ bằng đá xếp thành. Trên vách khắc mấy dòng chữ để lại cho hậu thế của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Dương Quá đoán vị kỳ nhân tiền bối này đã sống trước đây trên 70-80 năm, đọc đi đọc lại mấy lần. Chàng cảm nhận nỗi buồn cô đơn của tiền bối và tỏ lòng vô cùng tôn kính, bèn sụp xuống trước mộ lạy bốn cái. Sau đó chàng lưu luyến chia tay với Điêu Huynh để trở lại hang bảo bọc cho ấu nữ của Quách Tĩnh. Đến hang, gặp Võ Tam Thông đang đau khổ, Dương Quá nhận trách nhiệm giải hòa hai anh em Võ Đông Nhu và Võ Tu Văn. Thời nhà Tống, trọng nhất lễ giáo, đại sự hôn nhân không thể thiếu việc cha mẹ và có môi giới đến thưa chuyện. Huynh đệ họ Võ vốn quyết thắng bại một phen, kẻ bại sẽ tự sát, người thắng sẽ cầu hôn với Quách Phụ. Khi ấy Quách Phụ không còn sự lựa chọn nào khác, tất bằng lòng, bây giờ sẽ cầu xin vợ chồng Quách Tĩnh. Không ngờ Dương Quá lại nhảy ngang vào. Võ Tu Văn ngẫm nghĩ một lát nói: Sư phụ có ý gả phù muội cho các hạ, có thể có việc đó. Nhưng sư mẫu có ý gả nàng cho một trong hai huynh đệ ta. Hiện thời cả ba chúng ta đều chưa có danh phận, rồi đây phù muội thuộc về ai, điều đó chưa thể nói trước được. Dương Quá ngửa mặt cười ha hả. Võ Tu Văn thấy chàng cười mãi không thôi, giận nói: Cười cái gì cái chứ, tại hạ nói sai sao? Dương Quá nói: Phải, sai quá rồi. Quách bá bá cố nhiên thích tại hạ, Quách bá mẫu lại càng thích hơn. Hai vị huynh đệ làm sao sánh nổi tại hạ kia chứ? Võ Tu Văn nói: Các hạ chỉ bẻ mép, có ai tin được. Tại hạ cần gì phải bẻ mép, Quách bá mẫu cũng đã gả hứa phù muội cho tại hạ từ lâu. Nếu không tội gì, tại hạ chịu tận lực cứu nhạc phụ nhạc mẫu kia chứ. Tất cả chỉ là vì phù muội đó. Các hạ nói đi, sư mẫu của các hạ có tự bảo sẽ gả phù muội cho huynh đệ các hạ hay không nè? Huynh đệ họ Võ nhìn nhau, quả nhiên sư mẫu chưa lần nào nói đến việc đó, cũng không hề ngụ ý gì việc đó. Hay là sư mẫu đã hứa gả cho tên tiểu tử họ Dương thật rồi? Huynh đệ vốn định sống mái với nhau, bây giờ xuất hiện cường địch, hai người bất giác xích lại gần nhau. Dương Quá bữa nọ nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Quách Phù với huynh đệ họ Võ, chẳng cố ý để cho họ đố kỵ với mình, bèn cười nói: Phù muội từng kể với tại hạ, hai vị ca ca họ Võ cứ bám riết lấy nàng, nàng đành phải khéo nói để cả hai người cùng vui. Trên thế gian làm gì có một thiếu nữ cùng lúc tâm ái hai nam nhân kia chứ. Phù muội của tại hạ đoan trang trinh thục, càng không có lý nào như vậy. Tại hạ nói thiệt với hai vị đây, hai vị cùng thích phù muội, nhưng mà phù muội không thích cả hai vị đâu. Nói rồi nhà giọng Quách Phù bữa nọ nói: Tiểu ca ca, Võ ca ca với muội tâm ái muội, nhưng không biết lòng muội có bao nhiêu điều khó nói hay sao. Tại Võ ca ca sao lạ vậy, có muốn nói gì với muội thì nói đi. Huynh đệ họ Võ tái mặt, mấy câu ấy là cô Quách Phù nói riêng với họ, bấy giờ hoàn toàn không có kẻ thứ ba. Nếu nàng ta không tự kể lại, làm sao Dương Quá hay biết kia chứ. Hai người lòng đau như cắt, nghĩ Quách Phù trước sau không chịu hứa hôn, thì ra là vì thế. Dương Quá nhìn thần sắc hai người, biết kế của mình đã thành, nghiêm nghị nói: Thôi tóm lại, phù muội là vị hôn thê của tại hạ. Mai này tại hạ và nàng bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, tương kính như tân, tử tôn. Chàng nói đến đây, bỗng nghe phía sau có tiếng thở dài, nghe như của tiểu long nữ, bèn buộc miệng thốt lên hai tiếng cô cô. Không thấy tiếng trả lời, chợt hiểu đó là âm thanh do Lý Mặc Sầu ở trong hang phát ra. nữ nhân đó quyết không thể chạm trán với huynh đệ họ Võ. Chàng bèn nói to: "Huynh đệ hai vị tự tác đa tình, chỉ làm trò cười cho người khác. Tại hạ nể mặt nhạc phụ nhạc mẫu, chuyện này bỏ qua cho hai vị. Hai vị hãy mau trở về thành Tương Dương, giúp nhạc phụ nhạc mẫu của tại hạ thủ thành, đó mới là việc nên làm." Chàng cứ luôn miệng nhắc gọi vợ chồng Quách Tĩnh là nhạc phụ nhạc mẫu. Huynh đệ họ Võ thất vọng, nắm tay nhau. Võ Tu Văn buồn rầu nói: "Được, Dương đại ca, chúc đại ca và Quách sư muội phúc thọ vô cương. Huynh đệ tại hạ sẽ đi thật xa, trên thế gian coi như không có huynh đệ tại hạ nữa." Nói xong, cả hai cùng quay người đi. Dương Quá mừng thầm, nghĩ hai người đã căm hận chàng, ắt căm hận các Quách phù. Từ đây trở đi sẽ hữu ái hòa mục với nhau như mong muốn của người cha già. Võ Tâm Thông nấp sau bụi cây, nghe Dương Quá nói một phen khiến cho hai ái nhi của lão không đánh nhau nữa thì cả mừng. Thấy hai đứa dắt nhau bỏ đi không nên nổi, bèn gọi to: "Dương Nhi, Văn Nhi, ta sẽ cùng đi với các ngươi." Nhị Võ nghe tiếng cha gọi sững lại, cùng thốt lên: "Gia gia." Võ Tâm Thông đá Dương Quá một cái thật dài rồi nói: "Dương huynh đệ, ân tình hậu ý của huynh đệ lão phù xin ghi nhớ suốt đời." Dương Quá bất giác cau mày, sao lão lại đi nói câu ấy trước mặt Nhị Võ? Võ Tu Văn đã xin nghi nói: "Đại ca, lời tiểu tử vừa nói chưa chắc lã là thật." Võ Đông Nhu không nhanh trí, nhanh miệng bằng tiểu đệ, nhìn cha rồi nhìn Võ Tu Văn gật đầu. Võ Tam Thông thấy sự tình như vậy rồi nói: "Đừng hiểu lầm, ta không nhờ Dương huynh đệ đến khuyên hai người đâu." Huynh đệ họ Võ vốn chỉ hơi nghi, nghe phụ thân nói hớ như vậy, lập tức nghĩ đến việc Dương Quá và Quách phù lâu nay bất hòa với nhau. Dương Quá có tình ý với tiểu long nữ, nhưng lời vừa rồi quá nửa là bị đặt. Võ Tu Văn nói: "Đại ca, chúng ta hãy trở vào thành Tương Dương hỏi phù mũi cho rõ ràng." Võ Đông Nhu nói: "Kẻ khác qua ngôn xảo ngữ, chúng ta không thể mắc lừa được. Gia gia, hãy cùng về tới thành Tương Dương. Sư phụ sư mẫu là người quen cũ của gia gia, gia gia đến thăm họ luôn vậy." Ta lão đỏ mặt không biết nói sao, định nghiêng nghị trách mắng hai đứa con về tội ác đấu, nhưng lại sợ chúng dâng lời trước mặt sau lưng lại quyết sống mái với nhau. Dương Quá lạnh lùng nói: "Võ Nhị ca, hai chữ phù muội hai vị không được gọi nữa. Từ đây trở đi tại hạ không cho phép hai vị chẳng những nhắc đến mà ngay cả nghĩ thôi cũng không được." Võ Tu Văn tức giận nói: "Thiên hạ lại có kẻ ngang ngược vô lý như vậy à? Hai chữ phù muội ta đã gọi 7-8 năm nay, không chỉ gọi hôm nay mà mai sao còn gọi như vậy? Phù muội của ta." Bỗng bớp một tiếng, Võ Tu Văn đã bị Dương Quá cho một cái tát. Võ Tu Văn nhảy lui hai bước gằn giọng nói: "Được, họ Dương kia đã nhiều năm nay chúng ta chưa đánh với nhau." Võ Tâm Thông quát: "Gần nhi, sao tự dưng lại đi đánh nhau?" Dương Quá quay sang nghiêm trang nói: "Võ lão bá, rốt cuộc lão bá sẽ đứng về bên nào đây?" Nói về lý, Võ Tâm Thông tất nhiên sẽ giúp con mình, nhưng Dương Quá vừa rồi làm như thể hiển nhiên cốt để ngăn chặn hai đứa con của lão tàn sát lẫn nhau, thành thử lão cứng lưỡi không trả lời được. Dương Quá nói: "Đã thế, xin lão bá cứ ngồi yên một chỗ, tiểu điệt sẽ không đả thương đến tính mạng họ, mà họ cũng không thể đả thương nổi tiểu điệt. Lão bá hãy xem cảnh náo nhiệt một lúc." Nhưng Võ Tam Thông bất giác nghe lời chàng, ngồi xuống một tảng đá. Vượt qua rút kiếm của tử, hàng quang nhoáng lên, có một cái chặt đứt ngang thân một cây tùng lớn. Phần ngọn cây tùng đổ rạp sang một bên, chỗ thân cây bị chém ngang phẳng lì. Huynh đệ họ Võ thấy kiếm của chàng sắc bén như thế thì nhìn nhau tái mặt. Vượt qua tra kiếm vào bao, cười nói: đối phó với hai vị đâu cần phải dùng kiếm. Chàng thuận tay bẻ một cành cây tuốt lá thành một cây bổng dài ba thước, nói: tại hạ bảo Nhạc Mẫu rất quý tại hạ, hai vị chưa chịu tin, vậy tại hạ chỉ sử dụng cây bổng này, hai vị cứ việc sử dụng kiếm cùng đánh. Hai vị vừa có thể sử dụng võ công do Nhạc Phụ Nhạc Mẫu tại hạ truyền thụ, vừa có thể sử dụng Nhất Dương Chỉ do Chu Sư Thúc của hai vị truyền thụ. Tại hạ chỉ sử dụng võ công do Nhạc Mẫu truyền thụ, nếu tại hạ sử nhầm công phu của môn phái khác, coi như là tại hạ bị thua. Nhị Võ vốn sợ Dương Quá võ công cao cường, lần trước thấy chàng hai phen ác đấu với Kim Luân Pháp Dương, chiêu số quái dị, họ không hiểu nổi lúc này nghe chàng luôn miệng Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, tựa hồ Quách Phụ đã thực sự là vợ chàng, bảo họ không cấp tức sao được. Huống hồ chàng ngạo mạn lấy một địch hai, dùng cành cây đấu với kiếm sắt, còn bảo chỉ giới hạn trong việc sử dụng công phu mà Hoàng Dung truyền thụ riêng cho chàng. Huynh đệ họ Võ nghĩ bụng, họ đã chiếm ba phần lợi thế, nếu không thắng chàng thì cũng chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời. Võ Đông Nhu cảm thấy thắng như vậy không dễ dàng gì, lắc đầu định lên tiếng thì Võ Tư Giang đã cướp lời: được, đó là các hạ tự cao tự đại, chứ không phải huynh đệ tại hạ nài ép các hạ. Nếu các hạ sử dụng nhầm võ công của phái Toàn Chân hoặc phái Cổ Mộ thì sao? Hắn nghĩ chàng võ công tuy cao, chẳng qua là dựa vào học được công phu thượng thừa của phái Toàn Chân và phái Cổ Mộ. Chứ hồi ở Đào Qua Đảo đánh nhau với huynh đệ họ Võ, chàng đã bị no đòn, đâu có bản lĩnh gì. Dương Quá nói: chúng ta tỷ võ lần này không phải là vì oán hận hồi nhỏ, cũng không vì oán hận hôm nay, mà chỉ vì phù muội. Nếu tại hạ thua mà còn nhìn phù muội một lần, nói với phù muội một câu, thì sẽ là hạng vô liêm sỉ, không bằng một con heo con chó. Nhưng nếu hai vị thua thì sao? Câu vừa rồi cốt để buộc huynh đệ họ Võ cũng phải nói y như vậy. Võ Tư Văn đành nói: huynh đệ tại hạ mà thua cũng sẽ chỉnh diễn không gặp phù muội nữa. Còn các hạ thì sao? Huynh đệ ta đồng tâm nhất ý, hả có gì ngu? Hay lắm, nếu hôm nay hai vị bị thua mà không giữ lời thì sẽ là hạng vô liêm sỉ, không bằng con heo con chó, phải không? Phải, các hạ cũng vậy. Tiếp chiêu. Đoạn trường kiếm đâm nhanh tới đùi Dương Quá, Võ Đông Nhu cũng đâm vào sườn trái của chàng, thành thế tả hữu giáp công. Dương Quá nhảy lên nói: huynh đệ đồng tâm, chém đứt kim loại, huynh đệ hai vị liên thủ quả nhiên lợi hại. Võ Đông Nhu chém tới, Dương Quá vẫn né tránh chưa đánh trả, nói: thê tử như quần áo, huynh đệ như chân tay, quần áo rách có thể giá, chân tay đứt không liền lại, câu thơ ấy hai vị từng nghe rồi chứ? Võ Tu Văn nói: các hạ chớ nhiều lời, sư mẫu truyền thụ riêng các hạ công phu gì, sao không đem ra thi triển đi? Võ Đông Nhu không nói một lời, chỉ lẳng lặng vung kiếm. Dương Quá nói: được, cẩn thận nghe, công phu tinh diệu mà Nhạc Mẫu tại hạ truyền thụ đây. Nói đoạn do cây bổng sử tự quyết chữ bàn, tức là móc vật trong đã cổ bổng pháp, đồng thời ngón trỏ tay trái điểm nhíu vào huyệt đạo của Võ Đông Nhu. Võ Đông Nhu vội lùi ra sau né tránh. Võ Tu Văn Kiều Ái đã bị cây bổng giật ngã một cái. Võ Đông Nhu thấy huynh đệ bất lợi, đâm nhanh một nhát kiếm tới Dương Quá. Dương Quá nói: đúng, huynh đệ ruột thịt, có nạn thì cùng chịu. Cây bổng di động, nhoáng một cái đã đập bợp một cái vào mông Võ Đông Nhu. Cây bổng di chuyển không nhanh, nhưng toàn đánh vào bộ vị đối phương không ngờ tới. Đã cổ bổng pháp biến ảo vô phương, quỷ thần khó lường. Võ Đông Nhu trúng đòn, tuy không đâu, nhưng rõ ràng đã thua một chiêu, thầm lo sợ. Võ Tư Giang bực dậy nói: đây là đã cổ bổng pháp, đâu phải công phu sư mẫu truyền thụ riêng. Chẳng qua khi sư mẫu truyền thụ cho lỗ cứu cước, các hạ học lắm được vài chiêu, không được tính. Dương Quá giơ cây bổng ra, Võ Tư Giang lại ngã oạch một cái, bổ nhào về phía trước. Võ Đông Nhu vội phạt ngang trường kiếm bảo hộ cho huynh đệ. Dư Quá chờ Võ Tu Văn bò dậy cười nói: Ba chúng ta cùng nhìn thấy, tại sao tại hạ học được hai vị đi không? Nhạc mẫu tại hạ chỉ nói cho lỗ trưởng lão biết khẩu quyết, còn chiêu số sau đó nhạc mẫu truyền thụ riêng cho tại hạ, ngay cả phụ mũi của tại hạ cũng không được biết. Hai vị hiểu nổi sao? Võ Tu Văn không biết Dương Quá từng có những cuộc kỳ ngộ khi Hồng Tất Công dạo Dương Phong tỉ võ bằng cách đấu khẩu đã nói chiêu số cho chàng nghe. Hắn nghĩ lời Dương Quá quá nửa là thật, nếu không làm sao chàng chỉ nghe khẩu quyết mà có thể xử cây bổng, trong khi hắn chẳng hiểu gì. Hắn cố cãi lại: Cái đó là do phẩm cách của từng người. Đã có bổng pháp vốn chỉ do ban chủ cái ban sử dụng, chúng ta vô tình nghe thấy chứ được lĩnh sư mẫu, ai dám học lắm? Chỉ có hạng tiểu nhân ti tiện mới để bụng ghi nhớ. Các hạ không biết xấu hổ, không sợ người ta chế cười sao? Dương Quá cười ha hả, nhíu dưới cây bổng bập bập hai tiếng đánh trúng lưng hai người. Quýnh đệ họ Võ vội nhảy lùi, đỏ bừng cả mặt. Dương Quá cười nói: Hiện tại không có người đối chứng, tại hạ dù có đánh thắng hai vị bằng đá cổ bổng pháp, hai vị cũng chỉ tâm phục nhưng mà khẩu chẳng phục. Thôi được, tại hạ sẽ sử dụng môn công phu mà nhạc mẫu bí mật truyền thụ cho tại hạ để hai vị thấy. Chàng nhìn Võ Đông Nhu lại nhìn Võ Tu Văn hỏi: Võ công của nhạc mẫu tại hạ là do ai truyền? Các hạ không biết ngượng mà cứ một điều nhạc mẫu hai điều nhạc mẫu, bọn ta không nói chuyện nữa. Dương Quá cười nói: Sao lại để ý chuyện giặt như vậy? Thôi được rồi, được rồi. Tại hạ hỏi huynh, trước khi sư mẫu của huynh bái Hồng Lão ban chủ làm sư phụ, võ công là do ai truyền thụ? Võ Tu Văn nói: Sư mẫu bọn ta là con gái đào qua đảo, võ công là do hoàng đảo chủ đích truyền, thiên hạ ai mà chẳng biết. Đúng, hai vị sống ở đảo đào qua lâu năm, vậy có biết tuyệt kỹ của hoàng đảo chủ là công phu gì hay không? Hoàng đảo chủ bác đại tinh thâm, văn tài võ lược môn nào cũng thông, đâu phải chỉ có một tuyệt kỹ. Nói thế cũng đúng, luận về kiếm, hoàng đảo chủ sử dụng kiếm pháp gì? Các hạ biết rồi còn hỏi. Ngọc tiêu kiếm pháp của hoàng đảo chủ độc bộ võ lâm, lừng danh thiên hạ, người trên giang hồ ai mà không biết. Vậy hai vị đã gặp hoàng đảo chủ lần nào hay chưa? Hoàng đảo chủ dân du thiên hạ, xuất quỷ nhập thần, ngay sư phụ sư mẫu cũng khó tìm gặp hoàng đảo chủ, một tiểu bối chúng ta làm sao có duyên kiến diện. Vậy ngọc tiêu kiếm pháp của hoàng đảo chủ không biết hai vị đây đã được thấy lần nào hay chưa? Có một năm vào dịp sinh nhật hoàng đảo chủ, sư mẫu mở tiệc mừng, tiệc xong sư mẫu có xử một lần, huynh đệ tại hạ và phù muội được ngắm một phen. Bây giờ Dương huynh đệ đã đến phái Toàn Chân tìm minh sư rồi. Đúng, sau đó nhạc mẫu tại hạ, à thôi được, sau đó sư mẫu của huynh có truyền bí mật ngọc tiêu kiếm pháp cho tại hạ. Huynh đệ họ Võ đưa mắt nhìn nhau đều chưa tin, nghĩ vào trước Dương Quá tuy bái Hoàng Dung làm sư phụ, nhưng họ biết sư mẫu chỉ dạy chàng học chữ đọc sách chứ không hề dạy võ công, cho nên khi đánh nhau với hai người ở đầu qua đảo, chàng không phải là đối thủ của họ. Cuối cùng đã thương Võ Tu Văn, theo Kha Công Công nói là môn cấp mưu công của Tây Độc Âu Dương Phong, thiết tưởng ngọc tiêu kiếm pháp là công phu tinh diệu, ngay Quách Phù Lãi nữ duy nhất còn chưa được sư mẫu truyền thụ. Dương Quá từ khi ở núi Trung Nam trở về, mỗi lần gặp sư mẫu đều ngắn ngủi. Sư mẫu dù có ý truyền thụ ngọc tiêu kiếm pháp cho Dương Quá cũng chưa có thời gian rảnh rỗi. Dương Quá giơ cây bổng lên múa nhẹ nói: Nè, nhìn nha, đây là tiêu sử thừa long. Chàng lấy cành cây thay kiếm, chỉ nhanh, bập khẽ một tiếng đã trúng ngực Võ Đông Nhu. Nếu đổi cây bổng là cây kiếm thì Võ Đông Nhu đã bị đâm xuyên qua ngực, còn gì mạng sống. Võ Tu Văn hành động cực nhanh, trường kiếm đâm tới sườn phải của Dương Quá, song vẫn bị chậm bước. Dương Quá đã thu cây bổng về, thúc trúng đùi bên phải của Võ Tu Văn. Chiêu này đánh sau mà đến trước, mũi kiếm chưa chạm thân thể đối phương thì cổ tay đã bị cây bổng chọc trúng, thanh kiếm sẽ tuột khỏi tay. Hắn vội thu kiếm biến chiêu, chân trái đá ra, cây bổng của Dương Quá lại chọc tới vai Võ Đông Nhu. Thân người sướng tới theo cây bổng, không tránh mà quá ra tránh cước của Võ Tu Văn. Võ Tu Văn đá hụt, Võ Đông Nhu thì vội đưa kiếm che đỡ môn hộ mới không bị trúng đòn thêm. Sau vài chiêu, Nhị võ đã rối loạn chân tay, cố thủ còn chưa xong, nói gì thi triển kiếm pháp đối phó với cây bổng của đối phương. Dương Quá miệng gọi tên chiêu số: Sơn Ngoại Thanh Âm, Kim Thanh Ngọc Thần, Phụng Khúc Trường Minh, Hướng Cách Lâu Đài, Trác Ca Trung Lưu. Cây bổng đâm chọc liên tiếp, tiêu sái tự nhiên, chiêu nào cũng tấn công. Chưa đợi nhị võ quá giải chiêu này, đã xuất chiêu tiếp theo dục dập, buộc nhị võ kề ra nhau chống đỡ, không dám rời nhau nửa bước. Quý đệ họ Võ từng xem Hoàng Dung sử kiếm pháp này, chỉ biết là nó tuấn nhã hoa tiên, đâu ngờ lại diệu dụng đến như vậy. Ngày Dương Quá gọi tên các chiêu số, tự hồ ngày trước Hoàng Dung từng nói qua. Hai người bị chế ngự, tình thế quẩn bách, đau lòng nghĩ rằng Ngọc Tiêu kiếm pháp chắc quả thật cho Hoàng Dung truyền thụ riêng cho Dương Quá. Họ đâu biết Dương Quá từng nhiều ngày ở bên Hoàng Dược Sư, được Hoàng Dược Sư đích thân truyền thụ hai tuyệt kỹ Ngọc Tiêu kiếm pháp và Đạn Chỉ thần công. Dương Quá thấy hai người thần sắc thê thảm, cũng không nỡ, nhưng nghĩ phải làm đến cùng, đã giúp Võ Tam Thông thì giúp đến nơi đến chốn. Hôm nay nếu không làm cho hai gã này tâm phục khẩu phục, vĩnh viễn không dám nhìn mặt Quách Phụ, thì hai gã sẽ còn vì nàng ta mà tàn sát nhau một mất một còn mới thôi. Trị bệnh phải trị tận gốc. Thế là chàng tiếp tục thi triển Ngọc Tiêu kiếm pháp, dồn ép huynh đệ họ Võ, khiến họ càng đấu càng kinh hãi, phải nghiến răng chống trả một cách tuyệt vọng. Việt nữ kiếm pháp mà huynh đệ họ Võ học được vốn cũng là môn kiếm pháp cực kỳ lợi hại, nhưng họ chưa luyện đến quả hậu. Quách Tĩnh lại dùng về, không biết giải thích tường tận cái quyền diệu tinh vi của môn kiếm pháp ấy cho hai gã đệ tử. Cho nên nhị võ đều tỉ thí với hảo thủ giang hồ thì chắc thắng, còn đấu với Dương Quá tất nhiên không nổi, mà tự họ cũng không hiểu gì sao. Ngọc Tiêu kiếm pháp Dương Quá cũng chưa luyện kỹ, có điều võ công của chàng cao hơn hai gã kia mấy bậc. Huống hồ hai gã vừa đau lòng vừa tức giận, khó tránh xuất thủ bấn loạn. Dương Quá không hạ độc thủ, song từ từ truyền nội lực ra cây bổng. Nhị võ đấu một hồi, cảm thấy cây bổng trong tay đối phương dường như có sức hút rất mạnh, cứ dẫn kiếm của họ chạch đi, khi thì sang bên phải, khi thì sang bên trái, không trúng đích. Lực hút của cây bổng mạnh đến mức cuối cùng dẫn kiếm của hai gã đâm lẫn nhau. Võ Đông Nhu đâm Dương Quá một chiêu, lại suýt trúng người Võ Tu Văn. Còn Võ Tu Văn đâm Dương Quá một kiếm, song Võ Đông Nhu phải dốc sức chống đỡ mới không bị trúng đòn. Dương Quá cười một tràng dài nói: Cái tinh diệu của Ngọc Tiêu kiếm pháp không dừng ở đó. Nè, hãy cẩn thận nghe. Cây bổng của chàng đụng vào lưỡi kiếm của Võ Đông Nhu. Cây bổng chẳng hề hấn gì, trong khi Võ Đông Nhu cảm thấy tay mình bị kéo mạnh ra ngoài, thanh kiếm mấy lần bị tuột khỏi tay, y phải cố ghìm lại. Cây bổng của Dương Quá thuận thế đẩy chết đi, luôn cả thanh kiếm của Võ Tu Văn cũng bị hút lấy, bị kéo xuống. Cả hai mũi kiếm cùng chĩa xuống sát đất. Nhị võ ráng sức rút về, thì chân trái của Dương Quá đã đạp lên hai cán kiếm, còn cây bổng thì chọc nhẹ lần lượt vào yết hầu từng gã, kèm theo tiếng cười hỏi: Sao, đã phục chưa? Nếu đổi cây bổng thành vật nhọn sắc thì hai gã đã đứt họng. Dù chỉ là cây bổng, song dùng lực mạnh thì hai gã cũng sẽ bị trọng thương. Nhị võ mặt xám ngoét không nói một lời. Dương Quá nhấc chân trái về, lùi lại hai bước. Thấy thần sắc nhị võ thì nhớ lại hồi nhỏ từng bị hai gã ẩu đả làm nhục, hôm nay mới cho hai gã bẻ mặt, chàng không khỏi đắc ý. Lúc này huynh đệ họ Võ không còn nghi ngờ gì nữa, tin chắc Dương Quá quả nhiên được Hoàng Dung truyền thụ tuyệt kỹ. Nhưng từ nhỏ các hai đã si mê Quách Phù, nếu bại trận này sẽ vĩnh viễn không thể gặp nàng ta, thật không cam lòng. Lại nghĩ cuộc đấu vừa khởi đầu đã bị đối phương chiếm tiên cơ, sau đó toàn phải luống cuống chống đỡ, chưa thi triển được võ nghệ sở học ngay môn Nhất Dương Chỉ mới luyện được, cũng chưa kịp thi thố. Võ Tu Văn đột nhiên nói to: Đại ca, nếu chúng ta dừng tay, sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng phải liều chết cùng hắn. Đúng vậy. Hai gã lại xông tới, cũng không buồn nghiêm thủ các vị trí yếu hại mà chỉ dốc sức tấn công. Biến chiêu kiểu này quả nhiên uy lực tăng mạnh, hai gã chỉ công không thủ liều chết một phen với Dương Quá. Cây bổng của Dương Quá nhằm vào chỗ yếu của họ, họ cũng bất chấp, tay phải sử kiếm, tay trái thì thi triển môn Nhất Dương Chỉ, quyết lấy mạng đối phương. Dương Quá cười nói, được, đấu như vậy mới thú vị chứ. Chàng quẳng cây bổng đi, luồn lách như tia chớp giữa hai thanh kiếm, nhị nhỏ càng hung hăng hơn, song vẫn không sao đâm trúng đối thủ. Chỗ Tam Thông nhìn ba người đồng thủ, nhất thời mong Dương Quá đắc thắng, để hai đứa con của lão ta tuyệt tình với Quách Phù. Song khi thấy hai đứa con liên tiếp gặp hiểm chiêu, có lúc lại mong chúng đánh bại Dương Quá, tâm trạng cứ thay đổi không ngừng. Bỗng nghe Dương Quá hú một tiếng dài, búng ngón tay vào hai thanh kiếm của nhị nhỏ. Tình tình hai tiếng, hai thanh kiếm bay lên trời. Dương Quá tung mình nhảy lên, mỗi tay chập một thanh kiếm cười nói, công phu đạn chỉ thần công nè, cũng là do nhạc mẫu tại hạ truyền thụ đó. Đến bước này, huynh đệ họ Võ tự biết đấu thêm với chàng sẽ càng thêm nhục. Dương Quá đảo chui kiếm tung nhẹ trả lại, nói, xin lỗi đã đắc tội. Võ Thu Văn nhận kiếm rầu rĩ nói, thôi, tại hạ vĩnh viễn không còn gặp Phù Muội nữa. Đoạn đưa kiếm lên cứa ngang cổ Từ Dẫn. Võ Đông Nhu cùng một ý như huynh đệ, cũng đưa kiếm lên cứa ngang cổ Từ Dẫn. Dương Quá kinh ngạc, bay người tới búng hai thanh kiếm ra ngoài, hai lưỡi kiếm đụng nhau gãy lập đôi. Lúc ấy Võ Tam Thông cũng nhảy vào, mỗi tay tóm cổ một đứa con, sẵn giọng nói, ai ngươi vì một đứa con gái mà tự kết liễu tính mạng mình, thật uống là một trang hảo hán. Dạ dạ, cũng vì một nữ nhân mà đau khổ suốt cả đời đó thôi. Hài nhí. Lời chưa dứt, hắn thấy trên mặt phụ thân nước mắt ròng ròng, chợt nghĩ hai gã tàn sát lẫn nhau, quả thật làm cho người cha già đau lòng. Thế là hắn khóc nức lên. Võ Tam Thông buông tay ôm hắn vào lòng, tay trái cũng ôm Võ Đôn Nhu, cha con ba người dính thành một chùm. Võ Đôn Nhu nghĩ mình luôn chân tình tâm ái Quách Phù, thế mà nàng ta ngấm ngầm thân mật với Dương Quá, ngay cả sư mẫu cũng đánh lừa huynh đệ y, đem tuyệt nghệ bình sinh truyền riêng cho đứa con rể tương lai. Xem ra người ngoài toàn là hàng giả dối, chỉ có tình phụ tử huynh đệ mới là chân tình. Bèn cục đầu vào ngực cha già mà khóc nức lên. Sau khi hành hạ huynh đệ họ Võ một chập, thấy ba cha con họ bây giờ đã thương yêu nhau thì vô cùng đắc ý, nghĩ thầm, tuy mình chỉ còn sống được mấy ngày, song trước khi chết cũng đã làm một việc tốt. Chỉ nghe Võ Tam Thông nói, hài tử cu gốc, đại trữ phu lô gì không có vợ, nữ hài tử họ Quách đã không có chân tình với các ngươi, à tất còn nhớ đến nó làm cái gì? Đại sự trước mắt ba cha con ta là gì hả? Võ Đông Nhu ngẩng đầu nói, phải báo cừu cho mẹ. Võ Tam Thông đanh giọng nói, đúng vậy, cha con ta dù phải đi khắp chân trời góc bể cũng phải tìm cho được nữ ma đầu Lý Ba Sâu. Dừng qua kinh hãi nghĩ, phải mau đưa ba người này ra chỗ khác, Lý sư bá mà nghe thấy câu vừa rồi thì phiền lắm. Chàng chưa kịp làm gì thì nghe tiếng cười lạnh lùng của Lý Mặc Sầu từ trong hang vọng ra. Hà tất phải đi khắp chân trời góc bể, Lý Mặc Sầu ta chờ ở đây đã lâu. Đoạn từ trong hang bước ra, tay trái ẵm đứa bé, tay phải cầm cây phất trần, gió thổi bay bay tà áo, thần thái tự nhiên. Cha con họ Võ không thể nào ngờ nữ ma đầu lại xuất hiện vào lúc này tại đây. Võ Tam Thông gầm lên một tiếng lao tới. Võ Đông Nhu và Võ Tu Văn đã bị gãy kiếm, mỗi người nhặt thanh kiếm gãy sấn tới tả hữu giáp công. Dù quá nói to: "Bốn vị hãy khoan động thủ đã, nghe tại hạ nói một lời đã." Võ Tam Thông mắt đỏ ngầu nói: "Dù huynh đệ, để giết con ma đầu này rồi nói sau." Vừa nói, tả chưởng và hữu chỉ đã thi triển liên tiếp ba sát chiêu. Huynh đệ họ Võ thì sử dụng hai thanh kiếm gãy, nhưng đánh gần như dùng chủy thủ, cũng có uy lực không nhỏ. Dương Quá biết họ có mối thù, quyết không chịu nghe lời khuyên giải của chàng, chỉ sợ đứa bé bị thương. Chàng nói: "Lý sư bá, hãy đưa đứa bé cho đệ tử ẵm." Võ Tam Thông sững sờ lùi hai bước khỏi. "Tại sao Dương huynh đệ lại gọi phụ ta là sư bá?" Lý Mặc Sầu cười nói: "Sư điệt thân ái, hãy đánh chặn phía sau lão điên. Đứa bé cứ để ta ẵm cũng được." Mụ vừa tiếp ba chiêu của Võ Tam Thông, thấy công lực đại tiến, hơn hẳn năm nào đôi bên động thủ ở phủ Gia Hưng. Huynh đệ họ Võ cũng không phải hạng tầm thường, ba người ấy liều chết tấn công thì mụ cũng không dễ gì đối phó. Mụ bèn cố ý gọi Dương Quá là sư điệt thân ái để cho ba người phân tâm. Võ Tam Thông quả nhiên trúng kế, nói: "Dương gì, dân gì, ai gửi đề phòng gã họ Dương để mình ta trừng trị nữ ba đầu?" Dương Quá xuôi tay lùi ra nói: "Tại hạ không giúp bên nào, nhưng các vị nhất thiết không được đả thương đứa bé." Võ Tam Thông thấy Dương Quá lùi ra, phần nào yên tâm hơn, dùng lực vào chưởng mà sấn tới. Lý Mặc Sầu dùng cây phất trần chống đỡ, nói: "Hai vị tiểu võ công tử, vừa nãy ta thấy hai công tử hành sự cũng là kẻ đa tình, không như hạng nam nhân bạc hạnh, vô tình vô nghĩa, đáng ghét. Nghĩ riêng việc đó, hôm nay ta thà chết cho hai công tử. Vì cả hai, mau chạy đi." Võ Tu Văn tức giận nói: "Các tiện nhân, mụ ác bà lương chó má kia, cái gì mà đa tình chứ chả vô tình." Rồi xông tới liên tiếp tung sát chiêu. Lý Mạc Sầu nổi giận nói: "Xú tiểu tử, không biết tốt xấu à." Cây phất trần chuyển động từ trong ra ngoài, xoay một vòng đụng hai thanh kiếm gậy của nhị Võ. Cả hai cảm thấy ngực bị chấn động mạnh, kiếm gãy suýt nữa thì tuột khỏi tay. Võ Tam Thông phóng một chưởng tới, Lý Mặc Sầu đưa cây phất trần về cản mới giải nguy cho nhị Võ. Dương Quá chậm rãi tới phía sau Lý Mặc Sầu, chỉ chờ chiêu số của mụ ta hơi ngưng lại, chàng sẽ lập tức cướp lấy đứa bé. Nhưng ba cha con họ Võ đánh trác, buộc Lý Mặc Sầu phải dùng cây phất trần bảo hộ toàn thân, không có kẻ hở nào để chàng lợi dụng. Chàng thấy cha con họ Võ xuất thủ không nể nang, quý kỳ gì đối với đứa bé, lỡ nó bị thương, thật chàng sẽ không biết nói sao với vợ chồng Quách Tĩnh. Chàng kêu to: "Lý sư bá, mau đưa đứa bé cho đệ tử." Rồi chàng sấn lên, dung chưởng gạt cái phất trần định đoạt lấy đứa bé. Lúc này Lý Mặc Sầu đứng giữa bốn người, trước sau tả hữu đều là địch thủ, cũng định trao đứa bé cho Dương Quá, song mụ lại tiếc nên quát to: "Ngươi mà tiến bước nữa, ta sẽ bóp chết nó tức thì." Dương Quá cả sợ đành dừng lại. Lý Mặc Sầu chỉ hơi phân tâm, tả chưởng của Võ Tam Thông đã vỗ tới, ngón trỏ tay phải thì điểm trúng huyệt đạo bên sườn mụ ta. Lý Mặc Sầu lập tức cảm thấy nửa người tê dại loạn choạng chực ngã. Mụ tiền thế tung chân đá văng cây kiếm khỏi tay Võ Đông Nhu, giục ngọn cây phất trần xuống đầu Võ Tu Văn. Võ Tam Thông túm lưng Võ Tu Văn kéo gấp về phía sau mới giúp hắn tránh thoát đòn truy hồn đoạt mệnh của mụ ta. Lý Mặc Sầu bị thương không nhẹ, dùng cây phất trần mở đường chạy vào hang. Võ Tam Thông cả mừng nói: "Ta tiện dân đã trúng một chỉ của ta, hôm nay khó lục để thoát." Huynh đệ họ Võ định xông vào hang, Võ Tam Thông nói: "Khoan đã, đề phòng độc kế của tặc tiện dân, chúng ta hãy canh chừng ngoài này, kỹ cách thật hay đó." Lời chưa dứt, bỗng nghe tiếng gầm lớn, rồi từ trong hang một con báo gầm lớn lao ra. Con mạnh thú đột nhiên xuất hiện, ba cha con Võ Tam Thông đều cả kinh. Trong giây lát, ngân quang láng lên, từ dưới bụng con báo phóng ra mấy mũi ngân châm. Điều này lại càng hoàn toàn bất ngờ. Võ Tam Thông võ công tinh thâm, ứng biến thần tốc, kịp bay người lên, ngân châm bay qua bên dưới. Nhưng nhị Võ huynh đệ thì cùng kêu lên ối. Lý Mặc Sầu đã từ phía dưới bụng con báo lật người, cưỡi trên lưng mãnh thú, tay phất trần dắt sau lưng, tay trái ẵm đứa bé, tay phải túm lấy con báo, phát ra một tràng cười. Con báo gấm lao vào hẻm núi. Sư Diệt cũng hết sức bất ngờ đối với Dương Quá. Chàng thấy con báo chạy đi, vội chạy theo. Võ Tam Thông thấy hai đứa con gục ngã, không bò dậy nổi, bèn giang tay ôm lấy Dương Quá nói: "Hôm nay ta liệu chết với ngươi." Dương Quá không phòng bị lão ôm cứng, vội nói: "Lão bá mau buông ra, để tiểu điệt cướp lại đứa bé." "Ôi thì các bọn cùng chết với nhau một thể vậy." Dương Quá thi triển tiểu cầm nã thủ để gỡ tay lão ta, nhưng Võ Tam Thông nổi cơn điên cứ ôm chặt ngang bụng chàng. Dương Quá thấy Lý Mặc Sầu đã cưỡi con báo phóng đi mất hút, không thể đuổi kịp được nữa, thở dài nói: "Lão bá ôm tiểu điệt nhi làm gì kia chứ, mau cứu nhị vị Lĩnh Lang thì hơn." Võ Tam Thông mừng rỡ: Phải rồi, huynh đệ biết cách cứu chữa phải không?" Nói xong lão buông Dương Quá ra. Dương Quá cúi xuống nhìn huynh đệ họ Võ, thấy Võ Đông Nhu bị trúng ngân châm vào vai, Võ Tu Văn bị trúng ở đùi, chất độc lan nhanh. Trong giây lát hai người đã thở hổn hển, ngất đi không biết gì. Chàng xé giặt áo Võ Đông Nhu, bọc ngón tay mình để rút hai mũi ngân châm ra khỏi người vì Võ. Võ Tam Thông vội hỏi: "Huynh đệ có giải dược hay không?" Dương Quá thấy vì Võ trúng độc khó cứu, lặng lẽ lắc đầu. Võ Tam Thông phụ tử tình thâm, lòng như dao cắt, nhớ lại giờ lão từng hút độc cho lão mà chết. Đột nhiên lão chồm tới chỗ Võ Tu Văn, định hút máu từ vết thương ở đùi cho hắn. Dương Quá kinh hãi kêu to: "Đừng làm vậy!" Chàng tiện tay điểm huyệt đại chùy ở lưng lão ta. Võ Tam Thông không đề phòng bị ngã xuống không cử động được, dương mắt nhìn hai đứa con, lệ chảy ròng ròng. Dương Quá chợt nghĩ: "Dăm hôm nữa chất độc hoa tình trong người mình sẽ phát tác, sống thêm hay bớt đi dăm ngày thật chẳng có gì khác nhau. Huynh đệ họ Võ là cái tầm thường, nhưng Võ lão bá là người chí tình, rất hợp với tâm ý của mình. Võ lão bá cả đời bất hạnh, mình hiến cho lão bá 5 ngày để cha con Võ lão bá đoàn tụ mà nhớ mãi đến mình." Thế là chàng ghé miệng vào, hút máu độc ra khỏi vết thương ở đùi Võ Tu Văn, nhổ đi mấy ngụm, xong lại cứu Võ Đôn Nhu. Võ Tam Thông nhìn cảnh ấy, lòng cảm kích bồi phần, ngặt vì đã bị điểm huyệt không làm gì được. Dương Quá hút máu độc cho vị Võ một hồi, miệng có cảm giác từ vị đắng chuyển sang vị mặn, đầu óc càng lúc càng choáng váng, biết mình trúng độc đã sâu, cố hút thêm vài ngụm nhổ ra rồi ngã đi ngất liệm. Thank you. ngất đi bao lâu, dần dần thấy có nhiều bóng người lờ mờ diễu qua trước mặt, muốn nhìn cho rõ, càng lờ mờ thêm. Cuối cùng chàng cũng mở mắt ra được, chỉ thấy Võ Tam Thông mừng rỡ nhìn chàng reo lên. Hay quá, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đột nhiên lão quỳ xuống dập đầu mười mấy cái, liền nói: Dù huynh đệ đã cứu sống hai đứa con ta, cũng cứu sống cái phản gia này. Lão lồm cồm bò dậy, rồi lại khấu đầu với một người khác: Đa tạ sư thúc. Dừng quá nhìn về phía người kia, thấy người ấy mặt đen, mũi cao mắt sâu, diện mạo hơi giống Ni Martin, tóc ngắn râu quăn, râu tóc bạc phơ, tuổi đã cao. Vừa qua chỉ biết Võ Tam Thông là đệ tử của Nhất Đăng đại sư, không biết lão còn có một vị sư thúc là người nước Thiên Trúc. Chàng muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy không có chút sức lực nào, nhìn quanh thấy mình đang nằm trên giường chính là căn phòng chàng đã ở trong thành Tương Dương. Chàng mới biết là mình chưa chết, còn có thể gặp lại Tiểu Long Nữ, bất giác thốt lên hai tiếng: Cô. Mọi người tới bên giường đặt nhẹ tay lên trán chàng, nói: Qua gì, hãy nghĩ đi, cô của người có dịp ra bên ngoài thành. Đó là Quách Tĩnh. Dương Hoa thấy Quách Tĩnh đã khỏe thì rất mừng, nhưng chợt nghĩ: Quách Bá Bá bị thương hồi phục, tất đã qua 7 ngày 7 đêm, chẳng lẽ mình bị hôn mê nhiều ngày như vậy sao? Mà chất độc Hoa Tình trong người mình tại sao chưa phát tác? Chàng ngạc nhiên, đầu óc lại mơ hồ ngất đi. Chàng tỉnh lại lần thứ hai thì là đêm khuya. Bên đầu giường có một ngọn nến hồng cháy sáng. Võ Tam Thông ngồi cạnh giường đăm đăm nhìn chàng. Dương Quá mỉm cười nói: Chào lão ba, tiểu điệt không sao đâu, lão ba đừng bận tâm. À, hai vị võ huynh đều khỏe cả chứ? Võ Tam Thông nước mắt lưng tròng, chỉ gật đầu không nói nên lời nào. Dương Quá bình sinh chưa từng được ai cảm kích đến như vậy, cảm thấy rất áy náy, bèn lái sang chuyện khác nói: Chúng ta làm cách nào để được thành Tương Dương vậy lão ba? Chu sư đệ của lão phu được Long cô nương ủy thác đem con ngựa quý hãn quyết tới cho Du huynh đệ, thấy bốn người chúng ta đều nằm lăn dưới đất mới vội cấp cứu mang về. Sao sư phụ của tiểu điệt lại biết tiểu điệt ở đó? Sư phụ của tiểu điệt có việc khẩn cấp gì đến nỗi phải nhờ Chu lão bá mang ngựa cho tiểu điệt kia chứ? Lão phu về đến thành Tương Dương thì không gặp được Long cô nương. Chu sư đệ bảo rằng nàng ta còn trẻ, gió công xuất thần nhập quá, tiếc thay lần này lão phu không có duyên bái kiến. Anh hùng thiếu niên tài ba như vậy, lão phu bảo với Chu sư đệ rằng cánh già như lão phu sống cũng bằng thừa. Vừa quả nghe Võ Tam Thông ca tụng Tiểu Long Nữ giọng nói chân thành thì trong lòng rất mừng. Xét về lứa tuổi, Võ Tam Thông đáng bậc cha chú của Tiểu Long Nữ, song lão lại dùng hai chữ bái kiến, tức là nhìn đệ tử mà kính nể sư phụ. Dương Quá mỉm cười nói: Thương thế của tiểu điệt, dù huynh đệ trong võ lâm có người gặp nạn ra tay cứu giúp là chuyện bình thường, nhưng xả thân cứu người như huynh đệ, hơn nữa lại cứu hai đứa con vừa đắc tội rất lớn với dù huynh đệ, thì trừ sư phụ của lão phu ra không ai có thể làm nổi. Dương Quá không ngừng lắc đầu bảo lão ta đừng nói thêm. Võ Tam Thông cứ nói tiếp: Lão phu nếu gọi huynh đệ là ức công, chắc huynh đệ không chịu. Nhưng nếu huynh đệ còn gọi là lão phu là lão bá, thì rõ ràng huynh đệ coi Võ Tam Thông ta chẳng ra cái gì. Dương Quá tính sảng khoái, lâu nay không câu nệ tiểu tiết, chàng đã quyết ý lấy Tiểu Long Nữ làm vợ. Phàm những gì trái với lễ tục, phép xưng hô thông thường, chàng đều ưa thích. Thế là liền nói: Được, vậy thì tiểu đệ sẽ gọi lão bá là Võ đại ca. Có điều trước mặt hai vị lĩnh lang mà xưng hô như vậy không được tiện lắm. Cái gì mà không tiện, mãi sống của chúng nó là do huynh đệ cứu vớt, chúng có làm trâu làm ngựa cho huynh đệ cũng đáng mà. Võ đại ca khỏi cần đa tạ tiểu đệ. Tiểu đệ bị trúng độc Hoa Tình, vốn không sống được bao lâu nữa, việc hút chất độc giúp hai vị lĩnh lang thật không đáng gì. Nhưng huynh đệ không nên nói như vậy. Đừng nói là chất độc trong người huynh đệ chưa chắc đã khó trị, dù là vô dược khả cứu. Phàm người ta sống thêm vợ nào hay vợ đó, dẫu một khắc cũng quý. Trên thế gian không có người trường sinh, dẫu võ công thông thiên, cuối cùng rồi cũng chết. Cho nên người người đều thích sống, ghét chết. Dương Quá cười nói: Chúng ta về thành Tương Dương được mấy hôm rồi Võ Đại Ca? Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Đáng lý tiểu đệ đã bị chất độc phát tác mà chết. Ồ, sao vẫn còn sống? Đúng là lạ thật. Sự thúc của lão phu là vị thần tăng nước Thiên Trúc, trị thương liệu độc, phải nói là đệ nhất trong thiên hạ. Hồi trước sư phụ của lão phu uống nhầm độc dược do Quách phu nhân gửi đến, chính vị sư thúc ấy chữa khỏi, lão phu phải đi mời sư thúc tới mới được. Đoạn sang sái ra khỏi phòng, Dương Quá mừng thầm. Có lẽ là khi mình hôn mê, vị thần tăng nước Thiên Trúc đã cho mình uống thứ linh đan dịu dược gì chăng? Ngay cả chất độc của Hoa Tình cũng hóa giải được. Không biết cô đi đâu vậy? Nếu cô biết mình không phải chết, hẳn sẽ sung sướng lắm. Vừa nghĩ thế thì tim đau nhói, ngực đột nhiên như bị búa đập, đau đớn không thể chịu nổi, phải kêu to một tiếng. Từ sau hôm uống nửa viên tuyệt tình đơn của Cầu Thiên Xích, chàng chưa bị đau đến mức này lần nào. Chắc là dược tính của nửa viên thuốc ấy đã hết, mà chất độc trong cơ thể chưa được giải trừ. Đành túm ngực nghiến răng chịu đựng, mồ hôi túa ra đầy đầu. Đang đau đớn chết đi sống lại, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vị thần tăng nước Thiên Trúc chắp tay bước vào. Võ Tam Thông theo sau, thấy thần sắc nhăn nhó của Dương Quá thì cả kinh hỏi: Dương huynh đệ, huynh đệ làm sao vậy? Rồi lão quay sang phía vị thần tăng nói: Sư thúc, chất độc phát tác, sư thúc mau cho uống thuốc giải độc đi. Vị thần tăng không hiểu lời Võ Tam Thông, bước tới bắt mạch cho Dương Quá. Võ Tam Thông nói: Quên mất. Đoạn lão chạy đi gọi sư đệ Chu Tử Liễu tới. Chu Tử Liễu biết tiếng Phạn sẽ làm thông dịch. Dương Quá bớt đau, kể lại cho vị thần tăng Thiên Trúc nghe tỉ mỉ nguyên do chàng bị trúng độc Hoa Tình. Vị thần tăng hỏi kỹ về hình dạng loài hoa đó, kinh ngạc hỏi: Loài hoa ấy có từ thời thơ cổ, đã tuyệt chủng từ lâu. Trong Phật điển có câu: Ngày ấy Hoa Tình hại vô số người, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dùng hai đại trí tuệ lực hóa giải, thế gian từ đó không còn lưu truyền. Nào ngờ ở Trung Thổ vẫn còn. Lão Nạp chưa từng nghe loại hoa này, thật không biết làm thế nào hóa giải độc tính của nó. Sắc mặt của vị thần tăng lộ vẻ cảm thông. Nghe Chu Tử Liễu dịch xong, Võ Tam Thông nói: Sư túc từ bi, sư túc từ bi. Vị thần tăng chắp tay miệng niệm A Di Đà Phật, nhắm mắt cúi đầu trầm tư. Trong phòng tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng. Một hồi lâu, vị thần tăng mở mắt ra nói: Dương cư sĩ đã hút chất độc cho hai sư đệ tôn của lão Nạp, cư chữ chất độc của băng phách cực châm, thì chỉ hút vài ngụm vào miệng sẽ chết ngay tại chỗ. Song dương cư sĩ đây đến lúc này vẫn khỏe, mà chất độc Hoa Tình đến kỳ phát tác rồi cũng chưa nặng lắm, tức là đã lấy độc trị độc, hai chất cực độc khắc chế lẫn nhau. Dương cư sĩ được hưởng thiện quả chăng? Chu Tử Liễu gật gật đầu thông dịch. Dương Quá cũng cảm thấy lời nói đó có lý. Vị thần tăng lại nói: Tục ngữ có câu thiện hữu thiện báo, dương cư sĩ xả thân cứu người, không có gì từ bi hơn như vậy. Chất độc này tất sẽ được giải. Võ Tam Thông nghe Chu Tử Liễu dịch xong, vui mừng reo lên: Vậy xin sư thúc mau đi cứu đi ạ. Vị thần tăng nói: Lão Nạp phải đi tuyệt tịch khóc một chuyến. Dương Quá, Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu cùng ngẩn người, nghĩ lộ trình đến tuyệt tình cốc không gần, vừa đi vừa về tốn không ít ngày. Vị thần tăng nói: Lão Nạp phải tận mắt nhìn thấy Hoa Tình, thử nghiệm độc tính của nó mới có thể điều trị cho dương cư sĩ được. Trước khi Lão Nạp về, dương cư sĩ chớ nghĩ ngợi đến các kỷ niệm tình tứ, nếu không sẽ bị đau đớn, mà lần sau nó sẽ đau dữ dội hơn lần trước. Nếu để tổn thương đến chân nguyên khí, sẽ hết phương cứu chữa. Dương Quá chưa đáp ứng. Võ Tam Thông đã nói: "Sư đệ, chúng ta cùng đi Tuyệt Tình Cốc, buộc lão khất bà kia phải trao giải dược." Chu Tử Liễu lần nọ bị Hoắc Đô hạ độc, Dương Quá đã dùng kế lấy được thuốc giải, vốn có ý báo đáp, bèn nói: "Đúng vậy, hai ta cùng hộ tống sư thúc, hai ta cưỡng chế mụ ta, sư thúc thì điều chế giải dược, cả hai cách đều tốt." Sư huynh sư đệ hết sức hăng hái. Vị thần tăng Thiên Trúc thì chăm chú nhìn Dương Quá, cau cau mày có vẻ lo lắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 47 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Đừng quên địa chỉ email của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình đọc truyện quý vị nhé. Đến đây thì chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.